Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1965. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1965, bởi vì Tiểu Nhan đang mang thai, cho nên hiện tại sẽ không uống cà phê, vì vậy cô gọi một ly nước trái cây. Hứa Yến Uyển nhìn chằm chằm vào ly nước trái cây hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia tự giễu. Cô ta cúi đầu, thở dài nói, thật hâm mộ với Amco. Động tác trên tay Tiểu Nhan hơi dừng lại, lúc sau liền đặt tay lên đùi, đối diện với ánh mắt vô tôi của đối phương, cô ấy mới nói. Hâm mộ với tôi cái gì? Hâm mộ tôi với Hàn Thanh ở bên nhau sao? Hứa Yến Uyển không nói gì, chỉ mím môi đỏ mọng lại, vẻ u ám trong mắt càng sâu. Thật ra cô không cần phải hâm mộ tôi, ngược lại thì tôi phải hâm mộ cô mới đúng. Nghe lời này, Hứa Yến Uyển có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhan. Cô nói cái gì? Hâm mộ tôi? Đúng thế. Tiểu Nhan cong cong môi, nhìn hàng lông mày của Hứa Yến Uyển đầy ngưỡng mộ. Lúc tôi mới biết đến cô, vẫn còn chưa biết cô có tình cảm với Hàn Thanh, nhưng từ miệng người khác tôi mới biết đến cô, là một người rất ưu tú. Cái gì cô cũng có, từ nhỏ những thứ cô được tiếp nhận cũng đều là sự giáo dục cao nhất, còn biết quản lý công ty, lại có nhan sắc, cho nên tôi hâm mộ cô không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Hứa Yến Uyển chưa từng nghĩ đến có ngày bản thân lại được Tiểu Nhan hâm mộ. Cô ta vẫn nghĩ rằng, sau khi Tiểu Nhan và Hàn Thanh ở bên nhau, chắc chắn trong lòng đang vô cùng đắc ý đi, sẽ xem thường tất cả mọi người, nhưng lại không ngờ rằng thế mà cô ấy lại hâm mộ mình, còn khen ngợi cô hết lời như vậy. Điều này khó mà nằm trong dự tính của cô, Hứa Yến Uyển ngây người nhìn Tiểu Nhan đang ngồi trước mặt mình, giống như không chắc chắn vậy. Cô thật sự hâm mộ tôi. Rất kỳ lạ à, cô rất ưu tú, người khác hâm mộ cô là chuyện rất bình thường thôi. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Hứa Yến Uyển, Tiểu Nhan đột nhiên cảm thấy cô ta thật ra cũng không xấu lắm, cô ta thích Hàn Thanh như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ làm việc gì tổn hại đến cô cả, nhưng lời nói hàm ý đó, đại khái hẳn là lúc đó cô ta không thể khống chế cảm xúc mà nói ra mà thôi. Nghĩ đến điểm này, Tiểu Nhan thở ra một hơi. Những lời trước đây cô nói với tôi có thể hiểu theo nghĩa là cô yêu không được nên nhất thời nghĩ không thông mà nói ra như vậy, nhưng mà... Chúng tôi sắp kết hôn rồi, hy vọng sau này cô có thể nhìn thoáng một chút. Sau một hồi im lặng, Hứa Yến Uyển đột nhiên cười khổ. Không ngờ cô lại an ủi tôi cơ đấy. Tôi còn tưởng rằng cô nên ghét bỏ tôi lắm. Không có gì phải ghét bỏ cả, yêu thích một người không phải là chuyện bản thân có thể khống chế được. Tôi rất hiểu cô lúc này, nhưng tôi không biết phải khuyên cô thế nào cả. Hôm nay liền nói đến đây đi, giữa chúng ta cũng không có chuyện gì có thể nói chuyện phiếm với nha, chẳng qua tôi nghe nói công ty của cô đang làm ăn rất tốt, chúc mừng cô. Tiểu Nhan sắp phải kết hôn rồi, cho nên bây giờ cũng không so đo với đối phương quá nhiều nữa, vốn dĩ cũng chỉ là một người đáng thương không đạt được thứ cô ta muốn. Nói xong, cô chuẩn bị đứng dậy nhưng lại đụng phải người phục vụ đến đưa cà phê. Cà phê đổ hết lên người cô ấy, vẻ mặt của người phục vụ bị dọa tới trắng bệch. Thật xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu ạ, cô không có chuyện gì chứ ạ. Tiểu Nhan nhìn thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, khóe mắt cũng đã đỏ cả lên rồi, cũng không nổi giận với cô ta nữa, chỉ có thể đè nén nội tâm xuống. Tôi không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yến Uyển cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này, liền ý thức tự lấy khăn giấy trong túi xách ra muốn lau cho Tiểu Nhan, một bên nói. Quần áo đều bị bẩn hết rồi, hay là tôi đi cùng cô vào nhà vệ sinh làm sạch một chút nhé. Cảm ơn, tôi có thể tự đi. Tiểu Nhan cầm túi xách lên, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, cô đi về phía nhà vệ sinh, Hứa Yến Uyển lại ngồi xuống, cúi đầu nhìn ngón chân mình. Trước kia cô vừa hâm mộ vừa căm ghét Tiểu Nhan, nhưng sự kiêu ngạo cốn có trong xương cốt không cho phép cô ta làm ra những chuyện quá đáng. Nhưng dựa vào cuộc nói chuyện hôm nay, khiến tâm tình của Hứa Yến Uyển có chút bối rối. Đối phương thế nhưng không xem thường mình, ngược lại còn hâm mộ mình, hơn nữa còn cảm thấy mình rất ưu tú nữa. Thật ra sự khẳng định của phụ nữ với phụ nữ càng quan trọng. Hơn nữa người phụ nữ này cũng không phải phụ nữ bình thường, là tình địch. Cho nên trong lòng Hứa Yến Uyển cảm thấy rất kỳ diệu. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có người tới gần, Hứa Yến Uyển kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Không phải cô đi sửa sang lại một chút sao? Sao nhanh như vậy đã? Cách Trương,